Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 216, Ma Quỷ. Ta lấy làm kinh hãi, thi thể, chẳng lẽ địa ngục khách đến thăm giết người sao? Hắn hiển nhiên nhìn ra ta kinh dị, lập tức cười lạnh một tiếng, gần đây các ngươi tại tra án đi, có phải hay không phát hiện hai cỗ cái trán khắc chữ thi thể? Miệng ta môi bỗng nhúc nhích, vốn định đáp lại, nhưng địa ngục khách đến thăm nhìn hứng thú nói chuyện rất đậm. Thẩm Dụ đã từng nói với ta, tra án thời điểm, nếu như kẻ tình nghi hoặc là liên quan người có thổ lộ hết hy vọng, kia tận lực không nên đánh đoạn lời của bọn hắn. Bọn họ khả năng hội cung cấp một chút nếu là nếu không có tin tức. Nhưng cho dù bọn họ đang nói láo, có đôi khi cũng không cần cắt ngang, bởi vì một người nói dối nói đến càng nhiều, sơ hở tựu trở nên càng lớn mà ngươi cần theo đại lượng trong tin tức tổng kết, quy nạp cùng đề luyện ra hắn giấu ở trong lòng đầu kia logic đường. Ta hiện tại không biết ngục khách đến thăm nói chuyện là thật là giả. Nhưng thứ nhất, hắn không cần thiết gạt ta. Thứ hai, hiện tại hắn nói chuyện động lực 10 phần. Kia không ngại tựu tạm thời để hắn tự thuật đi xuống đi. Sở dĩ, nghe tới hắn trực tiếp điểm huyệt thức nâng lên Đỗ Vạn Thiên. Từ Sở Nguyệt cái trán khắc chữ vụ án lúc, ta chỉ là trọng trọng gật đầu, biểu thị cho phép, sau đó mặt bên trên tiếp tục duy trì kinh ngạc thần thái. Với cổ vũ hắn tiếp tục đàm luận nữa, những thi thể này kỳ thật đều là đám ma quỷ sử dụng đạo cụ. Địa ngục khách đến thăm thanh âm trở nên bằng phẳng, ngữ điệu cũng biến thành kéo dài, tựa hồ đang suy tư. Nhiều năm như vậy, ta một mực tại theo dõi bọn họ, đi theo bọn họ theo địa ngục trằn trọc ngàn dặm trở lại kỳ lĩnh. Ta tại âm thầm quan sát bọn họ, nhìn xem cái này ma quỷ đến tột cùng muốn cần lấy đến cái gì yêu thiêu thân. Đương nhiên, bọn họ cũng biết ta tồn tại, cũng ám toán qua ta mấy lần, nhưng đã hai bên đều thành ma quỷ, bọn họ đại khái cũng giết bất tử ta. Không quá, hắn vỗ vỗ trông giống một đầu ống quần. Sau đó tiếp tục nói, có đôi khi cũng sẽ đứng trước cửu tử nhất sinh, có đôi khi ta cũng phải tay cụt cầu sinh. Bọn họ đi vào Ngụy Dương, sau đó tự tản mát tại các ngõ ngách. Ma quỷ đầu não so với thường nhân cần giảo hoạt đến nhiều. Ta mấy lần muốn sờ ra bọn họ sao huyệt, nhưng kết quả đều hoàn toàn thất bại. Bọn họ cứ như vậy lén lén lút lút địa ẩn núp lấy, né tránh, nhưng ma quỷ chung quy là ma quỷ. Bọn họ dạng này tích chữ thế, nhất định là có càng lớn âm mưu. Đáng hận chính là, ta gương mặt này cũng tại trong địa ngục bị luyện thiêu đến ghê tởm không chịu nổi. Dù cho trở lại Ngụy Dương, ta cũng không có cách nào dung nhập bình thường xã hội. Chỉ có thể mỗi ngày trốn đông trốn tây, vừa vô pháp mặt đối quỷ, lại vô pháp mặt đối với người. Địa ngục khách đến thăm nói đến đây ngắn ngủi thở dài. Hắn giải rác mấy câu bên trong phảng phất mang theo vô hạn hận ý. Bọn họ tại Ngụy Dương tiềm tàng mười mấy tháng, trong lúc đó ta mấy lần suýt nữa tao ngộ bọn họ độc thủ. Nhưng may mắn tại địa ngục đến luyện ra một thân cương cân thiết cốt. Sở dĩ bọn họ cũng bắt ta không có quá lớn biện pháp. Ta nghĩ đến cái kia video, hắn bị một cỗ xe hàng đụng bay, sau đó lại bình yên vô sự địa gãi đi xa đúng lúc này. Ta bỗng nhiên toát ra khác một cái ý nghĩ, ý tưởng này đơn giản để ta không rét mà run. Cái kia chính là Thẩm Dụ cùng ta truy kích hiệp nghĩa cõng nồi xảy ra tai nạn xe cộ đêm đó. Ta nhớ được chính mình đã từng bị xe tải đụng ngã, nhưng toàn thân lại gân cốt không tổn hao gì. Chẳng lẽ ta cũng nói với hắn cái kia cái gì địa ngục có quan hệ? Chỉ là bởi vì chính mình đã từng là thấy qua hắc thuyền người sao? Không đúng, Thẩm Dụ cũng phải hắc thuyền người chứng kiến, nhưng nàng lại đầu não trọng thương, đợi đến lúc tỉnh lại, còn nhiều thêm Hoa Man cái này nhất trọng tính cách. Sở dĩ mặc dù hai chúng ta đều từng mắt thấy Hắc Thuyền, nhưng chúng ta hai khẳng định có cái gì không giống nhau địa phương. Đây là vì cái gì đây? Địa ngục khách đến thăm là làm sao tìm được ta sao? Hắn có biết hay không Thẩm Dụ cũng phải Hắc Thuyền người chứng kiến sự tình. Hắn nhìn ta, hình như nhìn ra ta đang suy tư. Hắn bắt đầu thăm dò tính địa vứt cho ta một vấn đề. Các người cảnh sát, tại tra án thời điểm phát hiện qua bọn họ sao? Ai nhóm, ma quỷ, trên người của ta bỗng nhiên run lên chẳng lẽ? Hắn nói ma quỷ tự là không mặt nam nhân. Ha ha, nhìn nét mặt của ngươi, liền biết nhìn thấy qua bọn họ. Bọn họ, ta rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi nói ma quỷ là không có dài ngũ quan người sao? Bọn họ chẳng lẽ có thật nhiều cái? Ha ha ha, địa ngục khách đến thăm chợt cười to. Hắn một bên cười một bên nhẹ nhàng kéo xuống bọc lấy mặt miếng vải đen. Lộ ra một tấm ta đời này đều khó mà quên được mặt. Trên gương mặt kia phảng phất hoàn toàn không có làn da, ngoại trừ hai cái cục cục líu díu chuyển động nhãn cầu bên ngoài. Ngoài mũi cùng bờ môi đã sớm không còn sót lại chút gì. Xương mũi nơi đó chỉ để lại hai cái hắc động, lợi cùng hàm răng ở bên ngoài. Tai cũng tàn tật, tổn hại không chịu nổi. Trên lỗ tai còn chi đứng thẳng mấy cây còn sót lại màu trắng xương sụn. Chúng nó thậm chí còn tùy theo tiếng cười của hắn rất nhỏ run rẩy. Xa xa nhìn qua tựa như sinh trưởng ở trong thịt dòi bò. Ta cảm giác mình từ đầu đến chân hoàn toàn rùng mình một cái. Địa ngục khách đến thăm cười lạnh một tiếng, lại cầm lấy miếng vải đen cầm mặt che bên trên. Rất đáng sợ đi, ta gương mặt này mặc dù xấu xí, nhưng tối thiểu không giống đám ma quỷ như vậy tái nhợt. Không mặt nam nhân có rất nhiều người. Sao, bọn họ đều không có ngũ quan sao? Đúng, rất nhiều người. Sở dĩ các ngươi nhìn thấy, khả năng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì? Ta rốt cục nhịn không được lại mở miệng hỏi. Ta hiện tại cũng không có biết rõ ràng. Ta chỉ biết là bọn họ cần thi thể. Cỗ thứ nhất thi thể là người khác giết chết. Bọn họ trộm được, nguyên lai coi là bọn họ chỉ là trộm xác. Nhưng cái thứ hai khắc chữ người, lại là bọn họ thân thủ giết chết. Hắn câu nói này lại để cho ta tâm tình buồn vô cớ. Bởi vì hắn nói tới cổ thi thể thứ hai tự là từ Sở Nguyệt. Nhìn đến không mặt nam nhân tự là giết chết từ Sở Nguyệt hung thủ. Địa ngục khách đến thăm nói tiếp. Ngươi không có cảm thấy gần đây thiên thượng liên tiếp xuất hiện kỳ quái? Ta cảm thấy đây nhất định theo bọn họ âm mưu có quan hệ. Kỳ quái, ta suy nghĩ, hiệp nghĩa cõng nồi xuất hiện ngày ấy, đêm chính là tốt xuất hiện nguyệt thực, mà lại là huyết nguyệt hình thức, mà từ Sở Nguyệt sau khi chết không lâu, thiên thượng lại đã từng xuất hiện huyễn nguyệt cảnh tượng. Ta đã từng một lần cho rằng huyết nguyệt là hiệp nghĩa cõng nồi hành động bối cảnh, là hắn muốn mượn ngày đó xong thành cái gì nghi thức. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, kỳ thật ngày đó chính là Đỗ Vạn Thiên sau khi chết không lâu sự tình. Nói cách khác, huyết nguyệt xuất hiện, thật có thể là địa ngục khách đến thăm nói như vậy. Theo khắc chữ thi thể cùng một nhịp thở. Chẳng lẽ, những cái kia khắc chữ thi thể mới là không mặt nam nhân nhóm mục đích thực sự? Nhưng hiệp nghĩa cõng nồi lại là người nào? Theo từ Sở Nguyệt họa làm có thể phán đoán. Bọn họ cũng không phải là cùng một người, mà là một đoàn băng. Trước không được đoán mò, hay là nghe một chút địa ngục khách đến thăm thuyết pháp đi. Ngươi cũng liên tưởng đi. Địa ngục khách đến thăm nhìn ta suy tư, nói tiếp, nhưng bọn họ hành động dẫn dắt ta, đã sờ không tới bọn họ sao huyệt. Vậy ta hoàn toàn có thể ôm cây đợi thỏ. Ôm cây đợi thỏ, đúng nga. Bọn họ không phải liền là muốn cần thi thể, sau đó khắc lên chữ gì đi xong thành cái gì nghi thức sao? Vậy ta tìm kế tiếp bọn họ muốn tìm thi thể. sau đó chờ đợi bọn họ hành động. Thú vị là, phán đoán của ta 10 phần chuẩn xác. Tự tại bọn họ muốn trộm rời khỏi cổ thi thể thứ 3 thời điểm, ta đột nhiên xuất hiện, sau đó đoạt thức ăn trước miệng cọp, đem cỗ thi thể kia ngạnh sinh sinh cấp đoạt trở về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.